Vùng đất hoang vu, tận thế hoang tàn. Chương 14, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Hoán cảm nhận được trên vai mình ẩm ướt thơ hoa thải y đang run rẩy trong lỗ âng ngực, hắn nhắn nhận ra điều gì đó, nghiêng đầu nhìn, tay trái nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, rồi nhìn thấy một cảnh tượng khó quên. Làn da hoa thải y rất trắng, khóe mắt đỏ hoe vô cùng rõ nét, đáy mắt cũng ửng hồng. Sự ửng đỏ ấy lan dần từ khóe mắt, lan ra đến gò má. Đôi mắt cậu hơi khép hờ, hàng mi dày đậm đọng những giọt nước mắt, long lanh như sương sớm đọng trên lá xanh. Chóp mũi cậu khẽ run, môi mím chặt, gần như không phát ra tiếng động nào. Cậu đang khóc, lặng lẽ, đau đớn, kìm nén nhưng cũng đầy sự giải thoát. Dáng vẻ vừa đáng yêu vừa đáng thương ấy, khiến trái tim Khương Hoán như tan chảy, nhưng cũng như bị ớt bột sát vào, cay đắng và đau xót. Khương Hoán nâng mặt cậu lên, có chút lúng túng. Em, sao vậy? Đừng khóc. Bên ngoài khí tường, tiếng súng vẫn nổ vang trời. Hoa thải y cũng nhớ ra điều này. Dù lão đại của Tê Quả đã bị tiêu diệt, nhưng vẫn còn một đám lâu la khó nhằn. Cậu chỉ yếu đuối trong giây lát, rồi đứng dậy, lau mặt, giọng khàn khàn. Không sao, chúng ta đi hỗ trợ thôi, giải quyết chuyện trước mắt đã. Khương Hoán lo lắng nhìn cậu, nhưng vẫn thu hồi khí tường, bắn chết tên đang canh gác bên ngoài, quay đầu nói nhanh với Hoa Thải Y. Được, em cẩn thận nhé, có chuyện gì nhất định phải nói với anh. Hoa Thải Y gật đầu, xoay người đá ngất một tên phía trước, rồi ném ra con dao găm. Thân hình cậu như mũi tên, nhanh chóng đoạt mạng những kẻ đang định bao vây cậu. Vệt đỏ nơi khóe mắt vẫn chưa tan, trên má vẫn còn vương nước mắt, nhưng trên khuôn mặt đáng lẽ phải ủy khuất, đáng thương đó lại không hề có biểu cảm gì. Cằm còn dính máu của người khác, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ. Lúc này, đầu óc cậu trống rỗng, cảm xúc vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của cậu. Những chiêu thức chiến đấu, phản xạ né tránh đã in sâu vào trí nhớ, vào từng thớ thịt của cậu. Cậu nhìn xung quanh, nhặt được vài khẩu súng, nhưng không còn nhiều đạn. Trận chiến này chủ yếu dùng vũ khí lạnh, cả hai bên đều không có đủ đạn dược để phung phí. Cậu chọn một khẩu súng vừa tay từ tay kẻ địch, bắn chết vài tên đang lao về phía mình, rồi nhanh chóng tìm đạn phù hợp từ những khẩu súng khác. Cậu cúi đầu thay đạn, nhưng dường như trên đầu cậu còn mọc thêm con mắt thứ ba, không cần ngẩng lên mà vẫn có thể dùng một tay nắm lấy một xác chết chắn viên đạn đang bay tới, tay kia ném vỏ đạn, rồi nhanh chóng bắn một phát vào giữa trán kẻ địch. Cậu lại thành thạo dùng xác kẻ địch làm lá chắn, gần như mỗi một phát đạn đều găm thẳng vào giữa trán chúng. Thỉnh thoảng bắn trượt, cậu cũng không bồi thêm một phát, mà dùng một chút sức mạnh của sợi râu tinh thần để khống chế viên đạn. Bằng cách này, cả đạn dược lẫn dị năng đều được sử dụng một cách tiết kiệm. Bỗng nhiên bên tai cậu vang lên tiếng gầm rú của động cơ. Quay đầu lại nhìn, cậu thấy Khương Hoán không biết đã lôi chiếc mô tô của Ngôn Thất ra từ lúc nào. Tay trái hắn nắm lấy tay lái, tay phải cầm một khẩu súng trường cải tiến, vừa xoay tròn lên đạn, vừa bắn về phía đám người đang bao vây phía sau cậu. Viên đạn có sức công phá cực lớn, lửa bùng lên, quét ngã một loạt người. Hoa Thải Y đoán đó có thể là loại đạn long tức mà Khương Hoán đã mày mò chế tạo tối qua. Khương Hoán lại bắn thêm một phát nữa, dọn dẹp gần hết những kẻ xung quanh, rồi lái xe đến bên cạnh Hoa Thải Y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chống một chân xuống đất để giữ xe thăng bằng, mỉm cười, đưa tay ra. Là một động tác mời, nói câu mà hắn đã nói khi hai người gặp nhau lần đầu. Lên xe đi, bạn đồng hành của anh. Hoa Thải Y sững người trước cảnh tượng quen thuộc này. Cậu nhìn nụ cười dịu dàng và rạng rỡ trên khuôn mặt Khương Hoán, nhìn bàn tay mạnh mẽ của hắn, nhìn lỗ âng ngực săn chắc ẩn dưới lớp áo da, góc độ ánh sáng mặt trời cũng giống hệt ngày hôm đó. Bỗng chốc ký ức chồng lên nhau khiến tim cậu đập nhanh không rõ lý do, cả người tê dại như bị điện giật. Nhìn thấy vẻ mặt ngây người của Hoa Thải Y, Khương Hoán bật cười. Sao lại làm vẻ mặt đáng yêu thế? Bàn tay hắn đang đưa ra bỗng đổi hướng, ôm lấy eo Hoa Thải Y, bế cậu lên đặt lên yên sau của chiếc mô tô, sau đó đưa cho cậu khẩu súng ngắn đã được cải tiến, vỗ vỗ eo cậu cho cậu ngồi vững, rồi khởi động xe. Cười nói, ngồi cho chắc nhé nhất nhất, anh chở em đi hóng gió. Khương Hoán lái mô tô với tư thế như đang đua xe, lướt qua chiến trường. Hoa Thải Y hơi ngồi thẳng dậy, đặt khẩu súng lên vai, nhắm bắn. Gió hoang mạc thổi tung mái tóc dài của cậu. Bên tai cậu là tiếng súng, tiếng R3N gì, tiếng gào thét, tiếng gió, và cả tiếng cười thoải mái của Khương Hoán. Những cảm xúc nặng nề chất chứa trong lòng Hoa Thải Y theo từng loạt đạn, theo tiếng cười của Khương Hoán, dần tan biến. Lúc này, cậu thậm chí còn cảm thấy một chút nhẹ nhàng, thoải mái. Cậu cúi đầu liếc nhìn Khương Hoán, mái tóc ngắn của hắn cũng bị gió thổi tung, ánh nắng nhạt nhòa khiến khuôn mặt hắn trở nên dịu dàng. Hoa Thải Y cũng vô thức mỉm cười. Cậu ngẩng đầu lên, tiếp tục tập trung bắn, nhưng lần này, đầu óc cậu không còn trống rỗng, cũng không còn bị những ký ức đen tối, tàn nhẫn màu đỏ kia dày vò nữa. Lúc này, trong đầu cậu là một màu vàng ấm áp, xen lẫn sắc xanh tự do phóng khoáng. Mặc dù trong thời mạt thế, màu xanh lá cây là thứ vô cùng hiếm hoi. Lê Mặc dùng trường đao giải quyết một tên định giật tóc cô, ngẩng lên thì thấy Khương Hoán đang cưỡi chiếc mô tô địa hình của lão đại. Tê quả, đã chết, chờ Hoa Thải Y lướt như bay trên chiến trường. Nơi họ đi qua, không còn một bóng người. Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng cười của Khương Hoán. Hoa, ngầu thật đấy, chậc chậc chậc, cảnh này nên quay lại làm phim quảng cáo cho Vân Đằng, kèm theo câu slogan, gia nhập Vân Đằng, thỏa mãn giấc mơ làm anh hùng của bạn. Lê Mặc vừa lẩm bẩm vừa tiện tay xử lý thêm một tên định tấn công tóc cô. Cô không nhịn được mắng. Cái quái gì vậy? Tôi đã cắt tóc ngắn rồi mà. Sao cứ thích tấn công tóc tôi thế? Sau khi gặp tên thứ ba cũng định túm tóc và vật lộn với cô hoàn toàn bùng nổ. Mẹ kiếp, chịu hết nổi rồi. Cô vung trường đao, đầu tên đó lìa khỏi cổ. Sau đó, cô chạy như bay, vừa lầm bầm chửi rủa vừa nhanh chóng giải quyết những kẻ xung quanh. Cô thở hổn hển cắm trường đao xuống đất, dựa vào đó nghỉ ngơi, nhèo mắt nhìn lên, lại liếc nhìn Khương Hoán và Hoa Thải Y, lẩm bẩm. Không đúng, sao lại thấy lãng mạn thế nhỉ? Mình bị điên rồi à? Lúc này, bên cạnh cô bỗng nhiên nhảy ra một người. Cô giật mình quay đầu lại, thấy Thò đang ngây người nhìn về cùng một hướng với cô. Cô khó hiểu, buột miệng nói một câu chẳng mấy lịch sự. Mẹ nó, cậu vẫn chưa chết à? Thò vẫn nhìn chằm chằm về phía Khương Hoán và Hoa Thải Y, ánh mắt thậm chí còn lộ ra vẻ si mê. Hắn ta dường như không nghe thấy Lê Mặc nói, chỉ cảm thán. Hoa đội đẹp quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Mặc quay đầu lại nhìn, kẻ địch ở khu vực này gần như đã bị tiêu diệt, bên kia cũng sắp kết thúc, trận chiến đã đi đến hồi kết. Khương Hoán dừng chiếc mô tô địa hình, Hoa Thải Y xuống xe, dựa vào yên sau, buông súng xuống, nhắm mắt lại để Khương Hoán giúp cậu chỉnh lại mái tóc. Hoa Thải Y mặc áo khoác da ngắn, đôi chân dài được bao bọc bởi chiếc quần tác chiến màu đen. Vạt áo da và quần tạo thành đường cong mềm mại ôm lấy mái tóc đen của cậu. Lúc này, cậu thả lỏng cơ thể, toát ra vẻ vừa thanh lịch vừa sắc bén. Lê Mặc lại nhìn về phía Thò, phát hiện ánh mắt hắn càng lúc càng si mê, gần như mất hồn. Cô lần theo hướng nhìn của hắn, thấy nó đang dán chặt vào Hoa Thải Y, cô thầm nghĩ không ổn rồi, vội vàng chắn tầm nhìn của hắn, nghiêm nghị nói. Này anh bạn, đừng nói những gì không nên nói, đừng nhìn những gì không nên nhìn. Mặt Thò đỏ bừng, lắp bắp giải thích. Tôi chỉ là, chưa kịp để hắn bịa ra lý do, Khương Hoán bỗng chú ý đến họ, gọi lớn. Này, hai người làm gì đấy? Sao không lại đây? Từ góc nhìn của Khương Hoán, khuôn mặt của Lê Mặc và Thò trùng khớp một nửa, trông như đang hôn nhau. Hơn nữa, mặt Thò còn đỏ bừng. Hắn thầm nghĩ không ổn rồi, âm thầm đổ mồ hôi cho Tả Thừa Minh. Lê Mặc này sao lại thế chứ? Sao lại không biết giữ mình vậy? Vì hạnh phúc của cấp phó của mình, hắn vội vàng lên tiếng ngăn cản họ. Lê Mặc nghe thấy tiếng gọi của Khương Hoán liền quay đầu lại. Cô thấy hắn đang ngồi nghiêng người trên mô tô, chống một chân xuống đất, eo hơi cong lên một cách lười biếng, một tay nắm lấy găng tay ra, một tay vẫy nhẹ về phía họ, lông mày còn hơi nhíu lại, vẻ mặt như đang bị táo bón. Cô nhìn sang Hoa Thải Y đang đứng cạnh Khương Hoán, cậu cũng đang nhìn họ, nhưng không còn vẻ thư thái vừa được hưởng thụ dịch vụ vuốt tóc của Khương Hoán nữa, mà đã trở lại vẻ mặt vô cảm. Cô nhìn vẻ mặt khó chịu của Khương Hoán, lại nhìn vẻ mặt vô cảm của Hoa Thải Y, suy đoán Khương Hoán đã nhận ra tâm tư của Thò, nên đang bực mình. Hoa Thải Y có thể cảm thấy Khương Hoán đang giận dỗi, nên cũng hơi khó chịu. Hiện tại hai người họ đang chiến tranh lạnh, nhưng nghĩ lại, cô lại bác bỏ suy đoán này. Không đúng, như vậy chẳng phải hai người họ bị OOC sao? Cô lại suy đoán, Khương Hoán đã nhận ra tâm tư của Tho, nên đang bực mình. Còn Hoa Thải Y vẫn còn ngây thơ, chưa nhận ra điều gì, chỉ đơn thuần là không vui vì họ phá vỡ bầu không khí mờ ám giữa cậu và Khương Hoán. Đúng là như vậy rồi. Cô càng nghĩ càng thấy suy đoán của mình chính xác, không khỏi thở dài nghĩ, hai, tình yêu của họ vẫn cần mình bảo vệ. Nhưng chắc cậu ấy sẽ không từ bỏ bữa tiệc thịnh soạn là Khương Hoán để chọn món ăn vặt ven đường là Tho đâu nhỉ? Chắc cậu ấy có gu thẩm mỹ tốt. Ngay lúc những ý tưởng trong đầu cô đang biến hóa khôn lường, Tho bên cạnh đã phấn khích lao về phía trước. Lê Mặc vội vàng từ bỏ những suy nghĩ viển vông đó, chạy nhanh vài bước, túm lấy Tho kéo lại. Lúc này họ đã đến trước mặt Khương Hoán, cô cười gượng gạo. Cái kia, hình như bên kia cũng xong rồi, chúng ta dọn dẹp chiến trường rồi nhanh chóng quay về thôi. Tôi còn hứa với Tả Thừa Minh sẽ nhanh chóng trở về nữa. Nghe những lời này của cô, Khương Hoán cảm thấy có chút không ổn. Hắn nhướng mày, nhìn Tho đang đỏ mặt phía sau Lê Mặc, lúc này hắn thật sự nghi ngờ, khẩu vị của Lê Mặc sao lại thay đổi như vậy? Thích kiểu mặt trắng ngây ngô, hay thẹn thùng à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy thương thay cho Tả Thừa Minh, nhưng nghĩ lại cũng không nói gì, tính toán đợi về rồi hãy nói, nhìn Lê Mặc với vẻ mặt phức tạp rồi gật đầu. Dọn dẹp trước đã, cách chương.